Vợ khó thoát khỏi bàn tay tôi. Chương 13. Tất cả những thứ anh chạm vào tôi đều không cần. Gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Thịnh, anh là người hiểu rõ nhất tại sao tôi không cần những bộ quần áo đó. Không cần đổi đâu, chỉ cần là thứ Lâm Việt Thịnh nhà anh từng chạm vào, bất cứ thứ gì tôi đều không cần. Lâm Việt Thịnh nâng cằm cô lên với vẻ đùa dai, nghe cho kỹ nhé, tôi cũng từng chạm vào cơ thể cô rồi đó, cô có cần nó nữa không? Anh, Quách Thanh Tú trừng mắt lên, trong cửa hàng quần áo, Quách Thanh Tú cứ hờ hững, hoàn toàn không có hứng thú thử đồ. Những nhãn hiệu đắt tiền, nhân viên rất nhiệt tình, lại gặp phải một cô gái không hề muốn mua sắm. Lâm Việt Thịnh không chịu nổi nữa, giơ tay ra chỉ rất tùy hứng, bộ này, dãy bên kia và một dãy của bên này, gói hết lại cho tôi. Tấm thẻ tín dụng bị ném mạnh xuống quầy thu ngân, từ đôi đồng tử đen như mực bắn ra ánh mắt lạnh lẽo. Sau khi thanh toán xong, Lâm Việt Thịnh ném đống quần áo lên xe, rồi kéo cánh tay Quách Thanh Tú nhét vào ghế phó lái. Chiếc xe phi như bay trên đường một lúc rồi dừng trước cửa một quán cà phê ngoài trời bên bờ biển. Đây là địa điểm hẹn hò cà phê ưa thích của các đôi tình nhân, sắc đêm trong như nước, ngồi ở đó có thể nhìn thấy vầng trăng sáng tỏ treo trên đỉnh trời và ánh bạc lấp lánh hát lên từ mặt nước biển. Lâm Việt Thịnh lôi Quách Thanh Tú ra khỏi xe, đè cô lên bức tường trong quán cà phê. Quách Thanh Tú, cô thích chết phải không? Bỏ ngay cái móng dơ bẩn của anh ra, đừng để tôi phải ghét anh thêm. Cơn giận của Lâm Việt Thịnh trào lên, hắn cúi người xuống hôn cô. Hắn khóa chặt cái miệng nhỏ lại nhảy không ngừng của cô, quả nhiên cãi. Nhau với phụ nữ là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời, cứ hôn luôn đỡ rách việc hơn bao nhiêu. Bỏ tôi ra. Quách Thanh Tú vùng vẫy, nhưng chỉ khiến nụ hôn của Lâm Việt Thịnh mạnh mẽ hơn. Một hồi lâu sau, Lâm Việt Thịnh mới buông tha cho đôi môi của cô, lúc này đây hai người đều thở hồng hộc. Quách Thanh Tú vẫn cuột cường trừng mắt nhìn anh ta, biểu cảm không chịu thua, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi muốn thế nào, không phải cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Từ giờ phút này trở đi cô đã người phụ nữ của Lâm Việt Thịnh này, về sau nếu không được sự đồng ý của tôi, cô không được phép dọn ra khỏi nhà họ Quách, càng không được phép trốn tránh tôi. Lâm Việt Thịnh, đầu anh bị úng nước phải không? Anh đừng tưởng anh vấy bẩn sự trong sạch của tôi là đã trở thành người nào đó với tôi. Anh chẳng là gì hết, anh biết chưa? Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi vạch trần bộ mặt xấu xa của anh với chị tôi. Quách Thanh Tú mặt mũi trắng bệch lùi về sau mấy bước nhìn Lâm Việt Thịnh bằng ánh mắt cảnh cáo. Lâm Việt Thịnh buông tay ra, đột nhiên không hiểu sao lại nở nụ cười độc ác, được tùy cô thôi, thế nào cũng có một ngày cô phải quỳ dưới chân cầu xin tôi. Quách Thanh Tú cười lạnh, thế thì anh cứ nằm mơ giấc mơ giữa ban ngày của anh đi. Quách Thanh Tú vứt mấy bộ đồ trên xe xuống, giẫm mạnh lên chúng mấy cái như trả thù rồi dứt khoát bỏ đi. Quách Thanh Tú, cô không nhảy nhót được mấy ngày đâu, Lâm Việt Thịnh cười lạnh với vẻ nham hiểm. 3 ngày sau đó, Lâm Việt Thịnh không hề xuất hiện trong tầm nhìn của Quách Thanh Tú, cô thấy mình thoải mái hơn nhiều lắm. Buổi tối, vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc lóc chói tai của bác. Gái, ông là cái thứ đốn mặt khốn kiếp, sao có thể bán Á Hân cho bọn vay nặng lãi chứ, ông già dai nhách mãi chưa chết này, cả ngày chỉ biết cá độ, bây giờ cuối cùng cũng thua trắng cả cái nhà này rồi. Quách Thanh Tú chấn động nhìn vẻ ủ rũ của bác trai và dáng vẻ ngồi bệt xuống đất khóc lóc đay nghiến như một oán phụ của bác gái, làm sao vậy bác? Bác gái quệt nước mắt chừng Quách Thanh Tú một cái, cô về đúng lúc lắm, bác trai cô thua cả công ty Á Hân rồi, chị cô cũng không có bản lĩnh mở lời với nhà họ Lâm, hay rồi, bây giờ cả nhà này không có cơm ăn nữa, cứ đợi chết đói đi. Cô cũng đừng đi học làm gì, ngày mai ra ngoài mà làm thuê. Cách chương.